tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 319, tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Nhi cố lên. Fan hâm mộ của Lương Tự Nhi chẳng những không hề thua kém fan của Thẩm Tư Duệ mà tố chất còn cao hơn rất nhiều. Lương Tự Nhi mỉm cười và vẫy tay với người hâm mộ đang hò hét. Thực ra đa số họ đều muốn để Lệ Đình Khang đối xử tốt với Lương Tự Nhi. Họ cũng lén thông qua nhiều cách truyền đạt mong muốn này cho Lệ Đình Khang. Nhưng ở nơi công cộng, họ không dám, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm, đạm bạc tự phụ và thâm trầm của Lệ Đình Khang đã khiến bọn họ tránh xa ba bước. Ai cũng biết Lương Tự Nhi có được vị trí ngày hôm nay. Tất cả đều do Lệ Đình Khang nâng đỡ. Đối với Lương Tự Nhi, anh ta là bạn trai, cũng là kim chủ, mà kim chủ thì không thể đắc tội. Là một fan hâm mộ có lý trí, bọn họ nhất định không thể đắc tội Lệ Đình Khang. Không ai có thể chịu được hậu quả của việc chọc giận tổng giám đốc Lệ. Ở cùng giới giải trí, tranh giành lẫn nhau thường xuyên xảy ra, nhưng Thẩm Tư Duệ sẽ không gây gổ với Lương Tự Nhi. Huống chi, cô ta cũng đắc tội nổi Lệ Đình Khang, vốn muốn tìm cơ hội để có tạo quan hệ tốt đẹp với Lương Tự Nhi. Nhưng Lương Tự Nhi thậm chí không thèm nhìn cô ta, mà còn mỉm cười chủ động chào hỏi Thẩm Ngân Tinh. Chị dâu, chị cũng tới đây sao? Mọi người đều trợn tròn mắt. Sau chốc lát yên tĩnh, một trận sóng to gió lớn ập đến. Cái gì? Chị dâu, Lương Tự Nhi có anh trai lúc nào thế? Ánh mắt của Thẩm Tư Duệ và Tô Vũ cũng đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ người đàn ông hiện tại của Thẩm Ngân Tinh có phải là anh trai của Lương Tự Nhi? Nhưng Lương Tự Nhi có anh trai sao? Thẩm Ngân Tinh mím môi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ân Duệ Đức ở bên cạnh nháy mắt với Lương Tự Nhi. Hồi lâu Lương Tự Nhi mới phản ứng lại, che miệng xấu hổ, biết mình gây rắc rối. Mới xin lỗi, chúng tôi vào trước đi. Thẩm Ngân Tinh đưa tay vuốt tóc. Trong lòng hơi rối rắm, cả đời cô cũng coi như quen biết từng ấy người. Kết quả hôm nay đều chạy đến gây phiền phức cho cô. Đại Tinh Tinh, chúng ta vào cùng nhau, được không? Không được, cậu Ân, cô ta là một người phụ nữ xấu xa. Anh nhanh tránh xa cô ta ra. Đúng thế, cậu Ân, đời tư của cô ta không hề trong sạch. Đừng để cô ấy làm ô uế anh. Ân Duệ Đức không thể nhịn được nữa, nhắm mắt lại. Sau đó quay đầu nhìn vệ sĩ bên cạnh, bực mình nói, vừa rồi ai nói vậy? Đuổi họ ra ngoài hết cho tôi. Cậu Ân, sao anh có thể làm như vậy? Chúng tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi mà. Đúng thế, chúng tôi không muốn để anh bị người phụ nữ xấu xa kia làm bẩn. Ân Duệ Đức phất tay, nhanh lên, đuổi toàn bộ ra ngoài cho tôi. Dựa vào đâu chứ? Chúng tôi đến để gặp Tư Duệ. Tại sao anh lại đuổi chúng tôi ra ngoài? Thẩm Tư Duệ sầm mặt. Lũ ngốc này, cậu Ân, họ còn nhỏ, lời nói khó tránh thiếu suy nghĩ. Anh có thể nể mặt tôi. Không, nụ cười trên mặt Thẩm Tư Duệ cứng đờ. Cô nghiến răng, tức giận đến mức cả người phát run. Buông chúng tôi ra, anh dựa vào cái gì? Chúng tôi là fan của Tư Duệ. Ân Duệ Đức không tiếp tục quan tâm đến mấy chuyện này mà quay lại, mỉm cười gần như năn nỉ Thẩm Ngân Tinh. Đại Tinh Tinh, dù sao thì tối nay em độc thân, anh cũng độc thân, chúng ta vừa vặn kết thành một đôi. Rít, thực ra nếu cô đi vào cùng với Ân Duệ Đức cũng chẳng sao cả. Thẩm Ngân Tinh vốn định đồng ý, nhưng ai có thể ngờ rằng khi Ân Duệ Đức vừa nói xong, ánh mắt chuyển động liền nghe thấy anh ta đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Cô nghiêng đầu nhìn thuận theo tầm mắt của anh ta thì mới phát hiện ở cuối thảm đỏ, một chiếc Maybach màu đen bình thản dừng lại ở đó. Cách chương.